Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 32, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là lần trước do có đi mà không có về, bọn cuồng hóa ma sói khiến Lin cùng Thiên có kiêng kỵ. Mấy ngày sau đó, Vưu Hạ bên này gió êm sóng lặng, vừa không có nhận được uy hiếp gì, Pơ cũng không có đưa tin tức lại đây. Cửa hàng trà sữa bên này bình yên như cũ, buôn bán rất nhanh khôi phục thành phồn vinh như trước khi có chuyện. Quán gà chiên kênh kia từ khi mở khóa càng nhiều món ăn mới, cũng càng ngày càng náo nhiệt, vì phải đem quán gà chiên mỹ thực mở rộng đến nội thành khác. Vưu Hạ còn cố ý tại cửa hàng trò chơi làm riêng một lô tờ rơi. Chính diện tiêu để viết chính là: Hạ Chi Lâm mở cửa tiệm mới. Mùa hè này, trà sữa cùng gà chiên càng xứng nha. Phía sau tiêu đề: Gà chiên happy cửa tiệm mới bán đại hạ giá. Tất cả các món giảm 8%. Sau đó in hình các loại món ăn, giá cả cùng tên gọi. Thuê thêm mấy người trẻ tuổi mỗi ngày đi phía trước tòa thị chính quảng trường phát tờ rơi. Khoan hãy nói cái khác, truyền thống quảng cáo này hiệu ứng rất tốt. Ít nhất mấy ngày gần đây quán gà chiên mỗi ngày đều có thể bán ra hơn 100 con gà chiên. Một tuần lễ sau, Vưu Hạ thấy thời cơ gần tới, liền dùng ăn vặt món chính phối hợp các loại đồ uống tung ra 7-8 loại ưu đãi combo phần món ăn. Combo vừa ra, quả nhiên lại đem doanh ngạch buôn bán kéo lên một bậc cao mới. Trong lúc nhất thời, loại này giá rẻ, khẩu vị phong phú còn rất ngon miệng, phần món ăn thành xung quanh quảng trường người đi làm mua cơm chưa lựa chọn hàng đầu. Mặc dù là làm tại viện thị chính công tác quan chức, một ít gia đình không có giàu sự vụ nhân viên cũng thường thường sẽ chọn từ bỏ tại phố Thai Liêu sơ đắt đỏ phòng ăn, hơi hơi đi vòng chút đến quán gà chiên mua một phần giá cả hợp lý và phù hợp bọn họ khẩu vị phần món ăn. Dù sao Tinh Linh cửa hàng thanh danh cùng phía trước quầy lão chát thân sĩ bề ngoài đều rất tốt mà thỏa mãn bọn họ lòng hư vinh. Huống hồ liền quan tài chính con trai là Tu Tề thỉnh thoảng cũng đi quán gà chiên ăn cơm trưa. Bọn họ có thể cọ lên đều tính lời rồi. Ngày nay chạng vãng, khi trên tường kim đồng hồ chỉ hướng về 8 giờ, quán gà chiên chính thức không tiếp tục kinh doanh. Vưu Hạ đem ngày hôm nay mở khóa phương pháp luyện chế miếng gà hoàng kim dạy cho hai vị đầu bếp. Sau đó thừa dịp bọn họ luyện tập trong nhà bếp, hắn đến bên ngoài đi khu ăn cơm ngồi xuống, mở ra menu trò chơi kiểm tra tình hình buôn bán của quán gà chiên. Hết ngày hôm nay, quán gà chiên 17 loại món ăn mới đã toàn bộ giải khóa. Thêm vào lúc mới bắt đầu 3 loại món ăn, có thể chế tạo một tấm món ăn lẻ đèn bảng. Đương nhiên combo phần món ăn cũng không có thể thiếu. Phần món ăn bán tốt như vậy, đương nhiên muốn hiện trên đèn bảng, phía trên menu, quảng cáo tờ rơi cũng phải in ấn. Xem xong rồi quán gà chiên hôm nay kết toán, Vưu Hạ quay lại kiểm tra chỉ số cá nhân. Họ tên: Vưu Hạ. Chủng tộc: Cổ xưa Mộc Tinh Linh. Tuổi tác: 25. Đẳng cấp: 4. Kinh nghiệm: 428.638, 500.000. Tiền: 20 vàng 28 bạc 94 đồng. Mở khóa cửa hàng: cấp 1 cửa hàng trà sữa, cấp 2 cửa hàng gà chiên, cấp 3 cửa hàng tạp hóa, cấp 4 cửa hàng mỹ phẩm. Ba lô: Mộc Tinh Linh cung tên X100, hoa hút bướm hạt giống X100, ma pháp thuốc nước X3, cây giống oánh đăng X100. Trang phục lễ phục X1, hoa nguyệt quý hạt giống X100, April gương đồng X1, thủy tinh nhà kính trồng hoa X1. Ngắn ngủi 10 ngày, khoản tiết kiệm đã vượt qua 20 cái tiền vàng. Chỉ là nhìn chuỗi chữ số này, Vưu Hạ liền không nhịn được nhếch miệng lên. Trong túi có tiền, hắn mở tiệm mới tâm tư cũng liền nhen nhóm lên. Có nhiều tiền như vậy, có nên hay không đem cửa hàng mở ra ở phố lớn Thai Liêu Sơ không? Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Vưu Hạ rất nhanh lại lắc đầu. Nghe đâu phố Thai Liêu Sơ có rất nhiều cửa hàng vị trí hơi hơi hỏi giá đều tốn mười mấy tiền vàng một năm. Thực là có chút mắc. Hắn hiện tại khoản tiết kiệm không quá nhiều, không thể quá phô trương. Hơn nữa tiếp theo sẽ mở chính là tiệm tạp hóa. nhất định sẽ cần cái kho hàng gửi hàng. Hắn còn phải chừa lại tiền thuê kho hàng. Kỳ thực liên quan tới thuê kho hàng chuyện này, Vưu Hạ sớm có nghĩ tới. Trước mắt hắn danh nghĩa cửa hàng chỉ có 2. Mỗi ngày hai bên chạy hướng tủ lạnh bổ sung nguyên liệu vẫn là kịp. Chờ sau này cửa hàng nhiều hơn, nhất định hắn không chạy nổi. Bởi vậy, trước khi cửa tiệm thứ 3 khai trương, hắn cần thiết chuẩn bị một cái hết thảy cửa hàng có thể dùng chung kho hàng. Sau đó thuê mấy cái nhân viên giao hàng mỗi ngày dậy sớm đem tươi mới nguyên liệu đưa tới cửa hàng yêu cầu. Mà hắn chỉ cần đúng giờ hướng bên trong kho hàng bổ sung hàng là được rồi. Về phần người khác nghi hoặc hàng hóa của hắn từ đâu tới, đừng hỏi hắn, hỏi chính là không gian ma pháp. Như vậy suy tư một phen, Vưu Hạ quyết định ngày mai sẽ đi tìm Địch Tư, làm cho hắn lưu ý một chút gần đây có cửa hàng cùng kho hàng cho thuê. Chỉ là không nghĩ tới hắn còn chưa có đi tìm Địch Tư, đối phương ngược lại trước tiên tìm tới cửa. Sáng sớm ngày hôm sau, Vưu Hạ theo thường lệ trước tiên chuẩn bị tốt nguyên liệu của cửa hàng trà sữa. Sau đó liền đi một chuyến đến quán gà chiên, bổ sung một ít tươi mới rau dưa cùng thịt. Thời gian mới buổi sáng chưa tới 8 giờ, quán gà chiên còn không có chính thức mở cửa. Ba Lợi cùng ba Chát Hắc bên trong nhà bếp xử lý ướp thịt gà. Lão Chát thì ở bên trong cửa hàng đi tới lui kiểm tra vệ sinh. Mỗi khi thấy chỗ nào có cho bụi ố dầu, liền lập tức lấy khăn lau lau sạch sẽ. Đợi đến đồng hồ treo trên tường vang lên 8 giờ, lão Chát chỉnh lại quần áo, thẳng tắp lưng đi kéo ra cửa trước. Chỉ chốc lát sau liền có nhóm 3-5 người lại đây mua bữa sáng. Bây giờ quán gà chiên khai trương cũng nhanh nửa tháng. Đối với thường tới khách nhân, lão Chát đều có một chút ấn tượng. Cùng ai đều có thể trò chuyện vài câu. Bề nữ sĩ, ngày hôm nay đến sớm như vậy sao? Lão Chát mang theo nụ cười chào hỏi. Đứa nhỏ tối hôm qua nháo lên muốn ăn cửa tiệm các ngươi bán khoai tây nghiền. Mà lúc đó đều đóng cửa rồi. Ta khuyên hắn đều không nghe. Liền nháo ta không ngủ được cả buổi tối. Khoai tây nghiền bảo quản vẫn rất thuận tiện. Ngài có thể nhiều mua vài phần. Đặt ở trong phòng. Hâm nóng lên có thể ăn. Bề nữ sĩ trầm tư một phút chốc gật gật đầu. Biện pháp này cũng được. Lão Chát, chào buổi sáng. Đỗ Lạp tiên sinh, ngày hôm nay muốn chọn món nào? Vẫn là hamburger cá cùng latte sao? Đỗ Lạp do dự lắc đầu một cái. Không phải, ngày hôm nay đột nhiên rất muốn ăn khoai lang lác chấm sốt cà. Lão Chát đề cử nói. Vậy ngài có thể thử xem chúng ta mới đưa ra phần món ăn số 3. Bên trong bao gồm món mới miếng gà hoàng kim. Đương nhiên còn có khoai lang cùng sốt cà. Cùng với ngài yêu thích nóng bỏng gà miếng nugget. Tặng kèm một ly nước trái cây. Chỉ cần 38 cái tiền đồng. Giá tiền này còn rất rẻ. Vậy ta liền gọi phần số 3 món ăn. Phiền phức giúp ta đóng gói đem đi. Không thành vấn đề. Lão Chát hiện tại ứng phó khách hàng đều đã rất thành thạo điêu luyện. Đề cử món ăn thành phẩm nói một cái chuẩn. Vưu Hạ lặng lẽ quan sát một phen. Đối với bản thân thuê người trình độ cảm thấy rất hài lòng. Hắn đứng dậy đi tới cạnh cửa. Đang chuẩn bị rời đi. Liền thấy một cái cằm nhọn nhỏ nhắn quen biết bóng người hướng hắn bước nhanh mà tới. Địch Tư, ngươi tại sao đến nơi này, đến ăn gà chiên sao? Vưu Hạ theo bản năng hỏi. Lập tức hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Hạ thấp giọng xuống hỏi. Là có tin tức sao? Đúng vậy, ngài lúc trước không phải nói nếu là có thần thần bí bí người đến cho ta đưa cái lời nhắn. Liền chạy đi tìm ngài sao? Địch Tư vừa nói vừa từ trong túi tiền móc ra một cái xếp được vuông vức trang giấy. Lời nhắn ngược lại là không có. Người bí ẩn ta cũng không nhìn thấy. Bất quá liền sáng ngày hôm nay. Khi ta mở cửa trong khe cửa rớt xuống tờ giấy này. Ta vừa nhìn thấy tờ giấy liền tới đây đưa cho ngài. Vưu Hạ vội vã tiếp nhận tờ giấy mở ra. Liền nhìn tới trên mặt dùng bút bằng mực nước viết ngắn ngủi một câu. Đi qua Mạc Lâm trang viên phía tây rừng cây sam, vượt qua thung lũng lợi ba, nơi cuối cùng trong thâm cốc mọc đầy rau diếp đắng. Cái này hẳn là Pơ tìm tới nơi cụ thể thí nghiệm cuồng hóa dược tề. Về phần địa chỉ có đúng hay không? Có đáng tin hay không? Hắn liền không có cách nào phán đoán. Còn phải đi hỏi một chút Rai cái này người bản địa. Vưu Hạ vừa căng thẳng liền kích động không kiềm chế nổi. Bởi vì quá vội vàng. Thậm chí đều quên mất trả phí cho Địch Tư. Cầm lấy tờ giấy hướng về cửa hàng trà sữa mà chạy đi. Ôi này, Vưu Hạ tiên sinh, mắt thấy tinh linh nhấc chân dài chạy xa. Địch Tư không có cách nào. Chỉ có thể cùng chạy theo phía sau Vưu Hạ. Vẫn luôn chạy cho tới lúc nhìn thấy cửa hàng trà sữa. Vưu Hạ bước chân mới từ từ chậm lại. Mà lúc này, Rai chính tại cửa phơi quần áo. Từ khi lần trước Vưu Hạ nói cho hắn biết không cần phải giả bộ bệnh cũng có thể tiếp tục sống trong cửa hàng trà sữa. Rai thương tổn liền nhanh chóng khỏi rồi. Cứ như vậy hắn ở lại đây. Có lẽ là cảm thấy được chính mình ăn không ở không sẽ không quá tốt. Rai chủ động ôm đồm hết thảy việc nhà. Mỗi ngày dậy sớm quét dọn gian phòng. Giặt sạch quần áo. Trải giường chiếu. Tưới hoa. Quét lá rụng mọi thứ đều làm. Vưu Hạ nhiều lần buổi tối từ quán gà chiên trở về. Nhìn thấy gian phòng không nhiễm một hạt bụi và bằng phẳng không chút nhăn nheo giường chiếu. Cũng cảm giác bản thân như nuôi một cái siêng năng làm việc cô gái ốc đồng. Như là bây giờ, ốc đồng di nhỏ chính hướng gác ở hai cây cao ở giữa cây gỗ phía trên treo vắt sạch nước quần áo cùng bao gối. Ga trải giường treo lơ lửng, trắng như tuyết vải vóc dưới ánh mặt trời phản xạ mông lung vầng sáng. Làm cho Rai vốn khuyết thiếu ửng hồng làn da càng thêm trắng nõn trong suốt. Ở phía sau hắn, bên trong bồn hoa chứa cây thu hút bướm bởi vì Vưu Hạ mỗi ngày dùng chúng nó luyện tập sinh mệnh ma pháp. Mỗi một cây đều tùm cao hơn nửa người. Xanh tươi tốt cành lá bên trong nở đỏ bừng đóa hoa. Những con bướm nhiễu khắp nơi bay lượn. Hình ảnh đặc biệt xinh đẹp. Mà Vưu Hạ lại không tâm tình thưởng thức. Lãnh khốc tinh linh chỉ muốn làm việc chính. Rai theo tiếng quay đầu lại. Liền thấy tinh linh mặc trắng noãn quần áo như bay nhảy đang chạy về phía hắn. Theo bước chân nện bước, đối phương mỗi sợi tóc đều dưới ánh mặt trời lóe ra ánh bạc. Động tác trong tay Rai cùng ánh mắt không tự chủ đều đồng thời dừng lại. Có tin tức, Vưu Hạ chạy đến bên cạnh, đem tờ giấy kia đưa cho Rai. Ta đối với tên địa phương còn không biết. Ngươi xem một chút có vấn đề gì không? Rai lúc này mới đem lực chú ý từ trên người tinh linh rời đi. Hắn mở ra trang giấc liếc nhìn. Ngữ khí bình tĩnh nói. Ta đi qua Mạc Lâm trang viên. Cũng biết thung lũng Ba Lợi. Vưu Hạ suy đoán bổ sung. Cho nên địa điểm này độ tin cậy vẫn rất cao sao. Rai nhìn chăm chú vào hắn xanh biếc con ngươi. Gật gật đầu. Vưu Hạ. Vậy cũng được. Chúng ta có thể đem chuyện này nói cho cha ngươi. Rai đáp một tiếng, đem tờ giấy lần nữa gấp kỹ nói. Ta đi phủ thành chủ một chuyến. Cùng nhau sao? Rai chần chờ vài giây. Cân nhắc đến chính hắn tại phủ thành chủ tình cảnh. Lắc lắc đầu, người bận việc của ngươi. Hắn nói, ánh mắt liếc về phía bên cạnh vẫn luôn chờ đợi Địch Tư. Vưu Hạ quay người lại nhìn thấy thở hổn hển Địch Tư. Mới nhớ tới chính mình còn chưa trả phía cho người truyền tin. Xin lỗi, vừa nãy quá nóng lòng. Vưu Hạ ngượng ngùng cười cười. Đối với Địch Tư nói. Vừa vặn ta cũng có chuyện tìm ngươi. Không bằng chúng ta đi vào nói chuyện. Địch Tư vừa nghe liền biết 8/10 liền có việc làm muốn tới cửa. Vội vàng đồng ý, được đó. Không thành vấn đề. Vưu Hạ nghiêng đầu đối với Rai nói câu. Vậy thì giao cho ngươi. Sau đó liền dẫn theo Địch Tư đi vào cửa hàng trà sữa. Hai người tại cửa sổ sát đất một bên trên ghế salon ngồi xuống. Vưu Hạ trước lấy ra 5 cái tiền bạc giao cho Địch Tư làm lần này phí truyền tin. Kế tiếp liền đi vào vấn đề chính nói. Lần này tìm ngươi vẫn là giống chuyện lúc trước. Ta dự mở một cửa tiệm mới. Vừa nói, ánh mắt của Vưu Hạ không tự chủ liếc về phía bên ngoài cửa sổ. Rai còn đang phơi nắng ga trải giường. Đoán chừng hắn là dự định phơi quần áo xong mới đi phủ thành chủ. Làm việc chính trước đó còn không quên đem việc nhà làm xong. Có thể nói là mục tiêu thời đại mới nam nhân tốt cách chương.